làm ra động tác cúi chào, vẻ mặt nghiêm túc, ăn nghĩ, người anh em, Roddy dừng ở trên khuôn mặt của hai người, nhẹ nhàng nói một câu, cách chương.